Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 992, chương 992, hằng ngày bắt nạt A Qua. Thuần chủng nhân tộc có thai kỳ vì là 10 tháng khoảng chừng. Hoài thai 4 năm đối với nhân tộc mà nói là phi thường khoa trương sự tình. Nhưng cũng không phải là bởi vì Bạch Tố Anh mang bầu cái gì yêu nghiệt, mà là Lý Huyền Dạ cho lúc trước mẫu thân mua đến một loại đặc thù thuốc dưỡng thai. Loại này thuốc dưỡng thai có thể kéo dài có thai kỳ, tăng cường trước tiên thiên chi khí, để thai nhi ở trong bụng là có thể bắt đầu hấp thu tiên thiên chi khí tu luyện. Loại này thần dược giá trị lên đến hơn 10 triệu thần kim. Ở tại thần giới trong thần tộc, cũng chỉ có cao cấp thần tộc chính thất thê tử mới có tư cách hưởng dụng đến. Dùng loại này an thai thần dược về sau sinh hạ tới tử nữ, tiên thiên chi khí có thể so với phổ thông thai nhi no đủ gấp 10 lần. Hơn nữa có thể mức độ lớn nhất kích thích ra huyết thống trong linh hồn tiềm lực. Chớ nói chi là, Lý Huyền Dạ còn lén lút ở thuốc dưỡng thai bên trong rót vào một ít Dạ Vương sức mạnh huyết thống. Vì chính là Trung Hoa thần tộc năm đó đối nhân tộc gây nhân quả áp chế, tỉnh lại đệ đệ muội muội trong huyết mạch nuốt chửng dùng. Này nhất nghi ngờ 4 năm, cũng chính là tình huống bình thường. Nghe nói mẫu thân sắp chuyển dạ tin tức, Lý Huyền Dạ đương nhiên cũng ngồi không yên, kéo lên 5 vị phu nhân và Bạch Vũ Côn Tịch, trực tiếp rời đi Tinh Diệu Các, trực tiếp truyền tống đến Linh Xu Đại Lục. Trước Lý Huyền Dạ cân nhắc qua phải đem mẫu thân nhận được chúng rượu trong vườn đi an thai. Dù sao chúng rượu trong vườn hoàn cảnh ưu việt, thần tính giạt giáo, sinh ra được hài tử khẳng định tự mang thần cách. Bất quá hắn vẫn có lo lắng không có thực thi. Dù sao nhân tộc huyết thống thể chất cuối cùng vẫn là kém một chút. Cái gọi là hư không bị bù. Hắn lo lắng mẫu thân không chịu được những này dằn vặt. Vạn nhất vì vậy mà hỏng rồi thai khí cái kia trái lại sẽ không tốt. Vì lẽ đó cuối cùng Lý Huyền Dạ vẫn là quyết định để mẫu thân ở lại Linh Xu Đại Lục an thai. Hắn còn đem Eva phái đến bên cạnh mẫu thân, làm cho nàng đi chuyên trách hầu hạ mẫu thân, dùng cấp 10 văn minh khoa học nuôi con thủ đoạn đến giúp đỡ Bạch Tố Anh an thai. Sao Lam Hải bên bờ, Hải Lâu Thành, theo tình thế của đại lục quy mô không ngừng biến hóa, Hải Lâu Thành đã sớm không thích hợp cho rằng đế đô và quốc gia chính vụ trung tâm. Hiện tại Lý Gia Vương triều hạt nhân ở vào Tinh Mang quần đảo, mà Hải Lâu Thành mà bởi vì các loại duyên cớ biến thành một tòa tập hợp kinh tế và văn hóa lĩnh vực làm một thể giải trí tính đô thành lớn. Trải qua mấy lần xây dựng thêm sau khi, Hải Lâu Thành hiện tại diện tích là quá khứ là mấy lần. Lúc đầu Hải Lâu Thành thành trung tâm nội thành, ngoại giới phóng xạ bình thường hướng nam bắc tây ba phương hướng một đường đẩy mạnh đến Lạc Anh Sơn mạch phía dưới. Mặc dù thành thổ diện tích không ngừng mở rộng, nhưng Hải Lâu Thành giá đất vẫn cũng là chiếm khá cao. Hàng năm căng vọt, không phải là bởi vì chính sách nghiêng, cũng không phải là bởi vì hoàn cảnh địa lý được. Duy nhất nguyên nhân cũng là bởi vì nơi này là Lý gia quật khởi nơi, là Lý Huyền Dạ nơi sinh. Dù cho những năm này Lý Huyền Dạ bóng người đã rất ít ở Linh Xu Đại Lục trên sinh động, nhưng thế nhân tuyệt đối sẽ không quên bọn họ Thái tử Điện Hạ. Mỗi một cái sinh sống ở Linh Xu Đại Lục người bình thường, người tu luyện, đều sẽ Lý Huyền Dạ coi là lớn nhất tinh thần thần tượng. Tất cả mọi người biết nói, hôm nay Linh Xu Đại Lục phồn quang vinh thịnh vượng cảnh tượng, đều là Lý Huyền Dạ mang cho bọn hắn. Oa, thật dư thừa lực lượng tín ngưỡng. Sức mạnh của ta cảm giác đã hoàn toàn thức tỉnh. Ha ha, ta lớn A Qua thần giáo quả nhiên là sẽ không héo tàn. Thủy chi nữ thần tín ngưỡng chi nguyên, muốn tùy ý hướng về toàn thế giới. Bước kế tiếp muốn cống hiến Lam Vũ Đại Lục và Hoàng Thạch Đại Lục. Tại bước tiếp theo liền muốn công chiếm 12 thần vực. Lý Huyền Dạ một quyền đập vào A Qua sọ não bên trên, đánh gợi ý của nàng dâm. Thật đem mình làm nữ thần A, còn không mau cho ta dùng sức phóng thích lớn thuật trị liệu. Lý Huyền Dạ giờ khắc này chính mang theo A Qua bay ở Hải Lâu Thành ngay phía trên vạn mét trên bầu trời. Hắn đem quanh thân hơi nước ngưng tụ lên, dựng dụng ra một cơn mưa lớn chuẩn bị dội rửa Hải Lâu Thành. Aqua thì lại phụ trách đem ẩn chứa chữa trị hiệu quả thần lực phóng thích đến đám mây trong nước mưa, để nước mưa ẩn chứa trị liệu, ung dung tâm tính, tinh thần tăng mạnh chờ chút hiệu quả. Hiếm thấy về một lần quê nhà, Lý Huyền Dạ đương nhiên phải cho quê hương các bằng hữu thân thích phát phúc lợi. Cũng làm cho hồi lâu không có nhìn thấy thần tích Aqua giáo đoàn các tín đồ, một lần nữa cảm thụ một chút thủy chi nữ thần ánh sáng thần thánh. Chiêm ngưỡng một hồi Lý Huyền Dạ vị này áo lam đại giáo chủ phong độ tuyệt thế. Mưa to rất nhanh mưa tầm tã mà xuống. Rất nhanh liền có người chú ý tới giữa bầu trời có hai đạo thần thánh bóng người xuất hiện. Không bớt tin đồ đều nhận ra đó là nữ thần Aqua và đại giáo chủ Lý Huyền Dạ bóng người. Không lo được mưa rào xối xả, dồn dập vọt tới trên đường phố chỗ mai phục quỳ lại. Dáng vóc tiều tụy hô lớn nữ thần giáo chủ đại danh. Tiếp thu thần quang gột rửa, lớn chỉ dũ thuật hiệu quả cũng bắt đầu bạo phát. Toàn bộ Hải Lâu Thành trong ngoài tất cả ô uế đều bị xiết tẩy sạch sành xanh. Chỉnh tòa thành thị trở nên rực rỡ một nhóm, liền một hạt bụi đều không nhìn thấy. Hết thảy đường phố nói phòng xá cũng như cùng bị bao phủ lên một tầng thần quang như thế. Khiến người ta trong lúc hoảng hốt coi chính mình đã siêu thoát thăng thiên. Đi tới tiên giới, Dạ Nhi, ngươi lại nghịch ngợm. Bạch Tố Anh chống nạnh kiên trì cái bụng, ở Khổng Linh Huyên và Tiểu Nhu nâng đỡ đi rồi đi ra. Lý Huyền Dạ vội vã nghênh đón đỡ lấy mẫu thân, cười hắc hắc nói, khó về được một chuyến, thêm vào mẫu thân lại sắp sinh, không gây ra chút động tĩnh đến làm sao có thể đồng ý. Bạch Tố Anh ánh mắt nhưng là rơi vào Lý Huyền Dạ sau lưng Aqua trên người, hỏi, vị này, khó nói chính là Exis giáo đoàn tín ngưỡng thủy chi nữ thần Aqua à? Bái Lý Huyền Dạ ban tặng. Nữ thần Aqua tên gọi ở trong nhân tộc có thể nói vang dội cực kỳ. Thần vực các đại chân thần chí tôn ở đây, tên tuổi đều tuyệt đối không bằng Aqua vang dội dễ sử dụng. Liền ngay cả Bạch Tố Anh đều suýt chút nữa bị dao động đến. Vẫn đúng là đem Aqua xem là cái gì ghê gớm chân thần. Sau đó sau một khắc, mọi người tam quan liền bị Lý Huyền Dạ mãnh liệt dội rửa. Chỉ thấy hắn một cái nắm Aqua vô cùng mềm mại gương mặt. Nói, cái gì thủy chi nữ thần? Nàng chính là cái bệnh tâm thần mà thôi. Không cho, nghi vấn ta, thông minh. Aqua tức giận nói. Dùng sức từ Lý Huyền Dạ trong tay tránh thoát khỏi. Bày ra một cái tự nhận là nữ thần phạm 10 phần tư thế nói. Aqua mặc dù chỉ là đến từ tiểu vị mặt ngụy thần, nhưng thần cách của ta nhưng là hàng thật đúng giá. Ngươi nghe một chút trên đường cái kia chút tín đồ đều là nói như thế nào. Nữ thần căn bản không cần có quá thực lực mạnh mẽ. Chỉ cần một cái nụ cười, cũng đủ để ấm áp muôn dân. Xoa, này bệnh tâm thần nữ thần lại còn có như thế giác ngộ. Xem ra mấy năm qua thả nàng đi ra cất bước không phải chuyện xấu a. Sau đó Lý Huyền Dạ liền đem nàng thu hồi tư nhân không gian làm linh vật. Ây, Dạ Nhi, tuy nói thủy chi nữ thần giả mạo, nhưng dù sao cũng là thế nhân tín ngưỡng đối tượng, người vẫn không thể quá bắt nạt nàng a. Ai không đồng ý để các tín đồ thấy được, sẽ tín ngưỡng đổ nát. Bạch Tố Anh nói. Chúng nữ ở một bên cũng theo phụ họa gật đầu. Lý Huyền Dạ vừa nãy là hành động xác thực quá hủy tam quan. Lý Huyền Dạ cười hì hì, nói, không có chuyện gì, Aqua giáo đoàn nếu như đảo bế, ta liền lại nâng đỡ một cái Athena giáo đoàn, Nguyệt Cung nữ thần giáo đoàn đi ra, thậm chí các ngươi ai muốn làm nữ thần, ta cũng có thể giúp các ngươi đóng gói thành nữ thần, thành lập một cái chuyên môn giáo đoàn, Huyên tỷ ngươi chính là Khổng Tước nữ thần, Tiết Linh ngươi là Vân Linh nữ thần, Tiểu Nhu ngươi là Đan Thanh nữ thần. Hoàng Hy ngươi là Phoenix thần, Bạch Tiểu Nhã đều có thể làm thánh mẫu nữ thần. Chấm ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.